Thần tiên đạo hệ thống, chương 192, dụ dỗ, góc truyện audio.com, chấm, vì các ngươi vậy, ta chỉ muốn trả lại ơn tình của các ngươi thôi. Phi Linh nhún vai nói. Sau đó Tusaka Jin nhanh chóng rời đi đến vùng kết giới của Caster để cùng Archer cứu Emiya Shiroza. Phi Linh nhìn theo bóng lưng Tusaka Jin đi có chút trầm tư. Cậu từ từ xoay người lại. Trở về phòng của Ilya Viel. Berserker, ngươi đâu rồi? Đang đi gần đến phòng rồi. Phi Linh lại nghe tiếng của Ilya Viel đang khóc. Cậu liền mau chóng chạy vào phòng của Ilya Viel. Chỉ thấy nàng đang dưới sàn nhà. Hai tay quơ qua quơ lại tìm kiếm đường đi. Hai dòng lệ đang chảy dài. Nàng lại nói, Berserker, ta đây, Ilya, Chan, ta đây. Phi Linh chạy đến nắm lấy đôi tay nhiễm lạnh của Ilya Viel. Chỉ mới vừa rời đi một hồi, vậy mà đã lạnh như thế rồi. Ngươi nói dối ta Ilya Viel dùng hai đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình liên tục đánh vào áo của Phi Linh. Với cơ thể 10 tuổi của nàng thì sức sát thương đánh không có lớn. Nhưng người ngoài nhìn vào thì sức sát thương Moe thì có thể lên đến 9999 rồi. Nàng nói, ngươi bỏ lại một mình. Ta bỏ ngươi lại lúc nào? Ilya, Chan, ta vừa rồi cảm ơn Tusaka Jin giúp đỡ chúng ta mà thôi. Em đừng khóc, ta không có bỏ em. Ta sẽ mãi bên em. Phi Linh ôm lấy đầu của Ilya Viel. Giọng ngọt dỗ dành, Ilya Viel mới dậy. Do mắt bị tổn thương nên không có thấy Phi Linh. Nàng nhớ là ôm tay cậu lúc đi ngủ. Nhưng dậy lại không thấy. Tìm mãi cũng không thấy đâu cả. Rồi nàng lại nhớ đến cha của nàng Kirisugu và mẹ nàng Iris Viel bỏ nàng mà đi. Không lẽ Phi Linh lại bỏ nàng mà đi như hai người kia sao? Đó là những gì Ilya Viel trong lúc tuyệt vọng mà nghĩ ra. Ilya Viel cứ nằm trong lòng của Phi Linh mà liên tục khóc đến khi nàng lại thấm mệt lần nữa và đi vào giấc ngủ. Phi Linh bồng Ilya Viel lên rồi mang nàng quay lại chiếc giường êm ái. Lúc vừa đắp chăn thì Ilya Viel trong vô thức nắm lấy tay của Phi Linh. Cậu đành thở dài, leo vào giường, sau đó nằm kế bên Ilya Viel, ôm nàng vào trong lòng mình một lần nữa, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhắm mắt lại, tại bên trong kết giới, Sabe vừa chém đôi một con cái thi cốt sau khi đứt đôi cơ thể thì tan biến thành khói bụi. Cô thở không thấy mệt lắm, bởi vì lúc sáng sau khi đã giúp Ilya Viel cầm máu vết thương mắt thì Tusaka Jin cũng tìm được mạch ma thuật để bổ sung ma lực rồi. Saber hiện giờ hoàn toàn đủ sức chiến đấu. Saber nhảy lùi về phía Emiya Shiro. Còn hắn thì đang cắn răng. Khốn thật, làm sao lại xuất hiện những thứ này? Emiya Shiro tức tối hô. Thậm chí thấy Saber chiến đấu mà hắn thì chỉ có thể dùng một thanh sắt ép phép Enhancement vào để gia cố chất liệu và đánh thôi. Shiro, cẩn thận một chút, tôi nghĩ đây là trò của Caster. Class 7, Saber đề phòng xung quanh nói. Caster, là lớp ma thuật cực mạnh sao? Tại sao cô ta lại nhắm vào chúng ta? Emiya Shiro liên tục đặt câu hỏi. Trong khi những con thi cốt vẫn cứ ồ ạt được tạo ra và hướng về phía hai người họ. Những con thi cốt kia ngày càng đến gần. Soạt soạt, Saber vung kiếm chém đôi bốn con thi cốt. Nhưng mà vẫn còn quá đông để mà vui mừng. Số lượng của chúng tăng quá nhiều. Cứ đà này thì, Saber trên trán đổ mồ hôi. Đang nói thì lại có một giọng nói của một nữ nhân chen vào. Đúng thế, Saber và Emiya Shiro nghe thấy giọng nói liền quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Chỉ thấy những con bướm màu tím, đen tụ hợp về một nơi trên không trung. Sau đó những con bướm đó không thấy đâu nữa mà hiện ra lại là một người phụ nữ. Áo choàng của cô tung bay như hai cánh rơi vậy. Áo choàng có khăn trùm đầu và cô ta lấy nó che toàn bộ phần trên của khuôn mặt mình. Chỉ thấy được mỗi phần mũi và môi màu tím thảm của cô ta. Cô ta nói tiếp, đánh nhau trong kết giới cô ta chỉ khiến các ngươi phí hoài mana thôi. Caster, Saber nhíu mày nói, Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt, Saber và Master của Saber. Caster cười nói, mục đích của ngươi đến tìm chúng ta là gì? Chiến đấu sao? Saber nâng kiếm lên nói. Can đảm đấy, nhưng mà, ngươi hãy nhìn lên, trước khi vung kiếm chống lại ta. Saber, Caster vung tay, từ từ có một thân ảnh của một người phụ nữ lơ lửng trên không trung kế bên Caster. Emiya Siro nhìn thấy, đồng tử liền co rút, há mồm chấn kinh, hắn quát, Fuji, nê, người phụ nữ này là Taiga Fujimura. Có thể nói người này đã chăm sóc Emiya Siro suốt thời gian sau khi Kirisugu mất. Hai người gần như chị em với nhau vậy. Emiya Siro sau khi quát, Caster cử động bàn tay của mình. Một sợi hồng tuyến khó nhìn thấy bay ra, quấn lấy cổ của Taiga Fujimura. Emiya Siro thấy thể không khỏi phẫn nộ nhìn Caster nói. Thả Fuji, Neza, Caster, hồ hồ. Hình như cậu chưa hiểu tình trạng của mình lúc này. Cậu bé, mà thôi ta cũng không quan tâm cậu nghĩ gì. Ta vào vấn đề, hãy cùng liên minh với ta để giành lấy chén thánh nào. Ta có thể chia sẻ chén thánh cho cậu đấy. Caster nói, Emiya Siro vẻ mặt vô cùng bực tức. Hắn cúi đầu, hai nắm đấm siết chặt lại. Siro, đừng nghe lời cô ta nói. Jin đã kể qua về những việc cô ta đã làm rồi. Thu thập linh hồn của người dân trong thành phố. Nói chuyện với ả là vô ích. Saber nâng thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu nói. Ồ, khả năng thám thính của các ngươi nhanh thật đấy. Đúng, những con người chả khác gì công cụ trên đường của ta. Ta sẽ làm mọi chuyện vì Master của mình. Caster cười nói. Emiya Siro cau mày khi nghe Caster nói con người chả khác gì công cụ để cô ta chiến thắng. Nó khiến cậu tức điên lên, bởi lý tưởng của cậu là cứu tất cả mọi người. Vậy, chàng trai, câu trả lời của cậu là gì? Emiya Siro chỉ im lặng khi Caster hỏi. Saber cũng yên lặng đề phòng xung quanh. Đúng là đứa nhỏ phiền toái. Câu trả lời quá dễ dàng mà. Không cần biết Saber của cậu giới đến cỡ nào. Cô ta không thể đánh bại tôi với nguồn mana vô hạn đâu. Sức mạnh của tôi được cung cấp từ cư dân của thành phố này. Như cả nghìn Master cộng lại vậy. Cậu hiểu tôi đang nói gì không? Caster nói, Saber lập tức phản ứng. Ngươi chẳng lẽ, phải, con người dù không có mana thì vẫn có linh hồn có phải không? Chúng ta là những kẻ thực hồn thiên sinh mà. Phải không? Caster cười nói, bằng cách tước đoạt mana từ những sinh vật sống gọi là Master. Ta có thể lấy thỏa thích. Emiya Siro nghiến chặt hàm răng lại. Nghe đây, chàng trai, cậu không có cửa thắng ta đâu. Cậu và Saber hãy phục tùng ta. Caster nói, chấm, thả Fuji, Neza. Đợi một lúc lâu thì Emiya Siro mở miệng âm trầm nói. Cậu chưa nghe à, ta nói hãy đầu hàng ta. Caster nhẹ nhàng nói, im đi, thả Fuji. Neza, Emiya Siro đột nhiên quát lớn. Cậu không hứng thú hợp tác với các Master khác à? Caster tò mò hỏi. Chỉ riêng với ngươi thôi. Emiya Siro vẻ mặt từ nãy giờ tức giận nói. Ara, có vẻ tôi là người xấu rồi. Xấu hổ quá, Caster cười yêu mị nói. Nếu cậu hợp tác với tôi có thể chia sẻ chén thánh cho cậu rồi. Ta không cần ngươi giúp. Ta đã hứa với bản thân phải chiến đấu để ngăn cản những kẻ như người lại. Chén thánh không liên quan gì đến chuyện này cả. Emiya Siro kiên định nói. Caster nghe thế chỉ cười. Hơn nữa là cười lớn. Emiya Siro thấy thái độ của Caster như vậy. Hàng lông mày nhíu lại. Nói, có gì vui sao? Ngưng cười. Caster giọng nói cảm thông nói. À, ta làm cậu giận à? Nhưng nếu cậu tự trách bản thân mình vì nói những điều không có nghĩa lý. Dù gì cậu cũng là nạn nhân của chén thánh. Không liên can đến chén thánh. Khi cậu nói những điều đó, chẳng lẽ không có sự thù hận trong đó sao? Một khoảng im lặng sau đó, Caster thấy Emiya Siro vẫn im lặng không nói tiếng nào lại bắt đầu nói tiếp. Tôi biết mọi thứ, Emiya Siro, cậu đã mất mọi thứ vào cuộc chiến trước. Cậu được Emiya Kirisugu tìm thấy nằm một mình chờ chết giữa biển lửa. Đáng thương cho cậu, khi trở thành con nuôi của ông ta để tham dự cuộc chiến kế tiếp và ép đặt ma thuật lên người cậu. Và chén thánh chính là mối thù của cậu phải không? Theo ta có thể giúp cậu có được nó. Im đi, ngươi nói nhiều quá, Caster, chén thánh sẽ không xuất hiện cho đến khi còn một servant duy nhất tồn tại. Saber nói, không, vẫn có một cách để giành được chén thánh mà không cần đánh. Là Caster, ta có thể cảm nhận được cơ chế bên trong của chén thánh. Caster nói, Saber nghe thế có chút sửng sờ. Rồi Caster lại nói, đúng, nếu ngươi dùng lượng mana khổng lồ để hỗ trợ ta có thể triệu hồi chén thánh ngay bây giờ. Vừa dứt lời, Saber cũng không thể tin được, cô không hề biết đến chuyện như vậy ngoài phương thức thông thường để chén thánh có thể xuất hiện. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Chàng trai, cậu có muốn tránh khỏi những trận chiến vô nghĩa hay không? Nếu muốn thì hãy phục tùng ta đi, Master của Saber, không bao giờ, ta không chấp nhận chuyện đó. Emiya Siro vẫn kiên quyết giữ quyết định ban đầu. Caster nói mỏi miệng nãy giờ chẳng được gì. Hỏi, cậu điên à, cậu có biết vị trí của mình không đấy? Ta không giúp một phù thủy, xem con người như thức ăn. Cách làm của ngươi là sai trái, và một lý do nữa ta không bị ép buộc trở thành pháp sư. Ta chỉ tự quyết định và bước theo dấu chân của ông già thôi. Emiya Siro nói, phù thủy, cậu gọi ta là phù thủy, dường như bị chọc trúng chỗ đau của Caster. Cô ta nghiến răng, giọng nói thể hiện ra sự không hài lòng của mình. Nói, ra thế, vậy thì cậu cũng không còn giá trị gì. Thế thì chết ở đây đi, ngươi, Caster vừa dứt lời, xung quanh cô ta liền xuất hiện vô số những vòng tròn ma thuật. Nó là những vòng tròn bắn ra những tia beam màu tím có sức công phá phép thuật rất kinh người. Saber nhìn thấy hành động của Caster thì gắt giọng nói, trên tay đã sẵn sàng chiến đấu. Cầu comment mạnh nào, cách chương.